Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Tập tới thì sẽ do bạn Thảo đọc và giúp cho mình nhé. Tại vì á, cái bộ Cậu là nam này nó dài quá mọi người ạ. Có 3 phần lớn. Thì một phần như thế là mình chia làm 3 phần nhỏ. Thì đoạn đầu là mình đọc này, xong là đoạn thứ hai là Thảo đọc và đoạn thứ ba sẽ là Trang đọc nhé. Thì bây giờ ấy, trong cái thời gian mà lên hết phần 1 thì mình sẽ đi đọc cái phần 2 để mình có thể kịp lên sóng cho mọi người á. Mong là mọi người vẫn có thể tiếp tục ủng hộ nhé. Thảo thì mọi người đã nghe bộ luận kết cục của việc Trong mặt bắt hình dong rồi này. Còn Trang thì đọc 2013 này với người bị tôi chôn sống kia thì mọi người biết giọng của hai bạn này rồi, cũng rất là hay. Nếu như mà mình không có công việc khác ấy, thì mình dành toàn thời gian để đọc truyện. Nhưng mà thực sự thì rất là bận mọi người ạ. Mà để mà lên được đều đặn mỗi ngày này, nó không bị gián đoạn này, thì bắt buộc phải chia như thế. Mong là các bạn vẫn tiếp tục nghe nhé. Cảm ơn mọi người này. Chương 33. Hai người sau khi xem xong Brokeback Mountain. Thứ bảy, sung sướng nhất là được nghỉ học. Bạch Đinh lăng lên mạng, chờ dì Viên nấu cơm. Từ lúc dì Viên đến làm ở đây, cậu thực sự nhàn rỗi. Có đôi khi còn nhớ lại khoảng thời gian bận rộn trước đây của mình. Con người luôn bỏ qua hiện tại và dành phần lớn thời gian để hoài niệm quá khứ. Hả tất phải như vậy, biết rõ là uổng công. Lý Minh đề cử một bộ phim cho Mạch Đinh, tên là Brokeback Mountain. Thật ra Mạch Đinh đã nghe nói qua đây là một bộ phim rất hay, nhưng chưa có dịp xem. Đứa hôm nay mình không có việc gì để làm, mà An Tử Yến lại đang đọc mấy quyển sách thâm ảo. Vậy xem phim cũng không tồi. Cơm nước xong xuôi, Mạch Đinh chạy đi thuê đĩa, sau đó trốn vào gian phòng nhỏ của mình, tắt đèn bật đầu xem phim. Ngày hè sáng lạng, Jack và Ennis quen biết nhau khi cùng làm công ở nông trường, chân cừu trên núi Brokeback. Jack như ánh mặt trời rạng rỡ, còn Ennis ít nói hướng nội. Cho đến một đêm, hai người uống say, Jack và Ennis ngủ cùng nhau. Hai người bị cồn và tình dục đồng thời kích thích, đã làm việc đó. Trống rỗng và tịch mịch, tình yêu của hai thanh niên trẻ tuổi sau núi Brokeback là sự nương tựa lẫn nhau. Một người nấu cơm, một người chăn cừu, bên đống lửa cháy âm ỉ là một tình yêu vừa đẹp vừa trong sáng. Mạch Đinh xem đến cảnh này, bỗng cảm thấy cảm động. Cậu ấn nút tạm dừng, hét lên. An Tử Yến! Mau tới đây. Làm gì? Tới đây đi, tớ có chuyện rất quan trọng. Nói. Cậu đến tớ mới nói. Cuối cùng An Tử Yến để sách xuống, đi đến phòng của Mạch Đinh. Mạch Đinh liền kéo An Tử Yến ngồi trên sofa, đóng cửa cho kỹ. Mau xem bộ phim này, siêu cấp hay. Đây là chuyện quan trọng mà cậu bảo à? An Tử Yến lạnh lùng nói, sau đó định đứng dậy, bị Mạch Đinh tội nghiệp giữ chặt lại. Cùng tớ xem một tí thôi, không lừa cậu đâu, thực sự rất hay mà. Sao tớ phải xem cùng cậu? Bởi vì cậu là chồng tớ. Mạch Đinh ấn An Tử Yến lên sofa. Ít giả bộ cho tớ. Rốt cuộc, An Tử Yến vẫn phải thỏa hiệp. Hắn đen mặt ngồi trên sofa, bắt đầu xem phim từ đoạn giữa. Thực sự là một chuyện không thể hiểu ra sao. Bộ phim lại được tiếp tục. Sau khi hoàn thành công việc, hai người cùng bị ép phải tách ra. Xe chạy trên con đường đầy bụi đất. Ennis trốn trong một con ngõ nhỏ gần đó. Mạch Đinh xem đến đây có chút đau lòng. Cuối cùng hai người vẫn đi theo cuộc sống của riêng mình. Jack cưới Lauren, dựa vào gia đình Lauren, không ngừng phát triển sự nghiệp. Còn Ennis cưới người bạn thời nhỏ Emma, có một đứa con, trải qua cuộc sống bình thường kham khổ. 4 năm sau, Jack vì việc buôn bán phải đi ngang qua Wyoming, hy vọng có thể gặp nhau một lần nữa. Khi hai người gặp lại nhau, Ennis ấn Jack lên tường, dùng sức hôn môi. Đoạn tình cảm đó không bị sự ăn mòn của thời gian mà phai nhạt. Hơn chục năm kế tiếp, Jack và Ennis vẫn đều định kỳ đi câu cá, cho rằng cứ như vậy cả đời, nhưng không ngờ Jack gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất. Ennis đến gặp cha mẹ của Jack để xin được trại tro cốt của Jack trên núi Brokeback. Ngoài ý muốn ở trong phòng Jack phát hiện hai chiếc áo sơ mi mà họ đã từng mặc, được treo ngay ngắn ở trên cùng một móc. Ennis lã chã rơi lệ, sau khi mất đi mới nhận ra tình yêu sâu sắc của hai người. Nhưng cho dù tình yêu có sâu đậm thế nào, Jack cũng đã không còn nữa. Nhân chứng duy nhất chỉ là núi Brobeck xanh tươi trắng lệ kia. Cảnh cuối phim, Innis ly hôn, anh đem quần áo của Jack đặt ngay ngắn trong tủ quần áo của mình. Mạch Đình khóc, khóc rất dữ dội, không chấp nhận được cái kết như vậy. Sở dĩ cậu thích xem phim giả tưởng vì loại phim này đều có kết cục tốt đẹp đại đoàn viên, khả năng chịu đựng của Mạch Đình rất thấp. Bi kịch luôn khiến cậu day dứt, cậu không thể thoát khỏi bộ phim. Tình cảm bi thương ấy rất là hại người. Cậu không hiểu, rõ ràng là một tình yêu đẹp, sao lại trở thành như vậy? An Tử Yến từ lúc bắt đầu cho đến khi hết phim đều là một bộ thờ ơ. Tới Mạch Đình bên cạnh khóc đến nước mũi nước mắt, tèm lem. Đây là lần thứ hai nhìn thấy cậu khóc. Cậu khóc cây rắm ấy. Cậu thì biết cái gì? Ban đầu sao hai người họ phải chia tay nhiều năm như vậy? Sao lại không nói ra? Vì sao chắc phải chết? Vì sao không thể đối mặt với tình yêu của chính mình? Vì sao có kết cục bi kịch mới được xem là một bộ phim hay? Nếu áp lực của thế tục lớn như vậy, lúc trước đừng yêu nhau thì hơn. Mạch Đình kích động tuôn ra một tràng. Không diễn biến như vậy thì có ma mới xem. Cậu còn lương tâm không hả? Mình đang đa sầu đa cảm mà hắn lại phun ra một câu như thế. Được rồi, đừng khóc nữa. Ai bảo cậu đây là kết của bộ phim là bi kịch? Cuối cùng, Innis chẳng phải đã bảo vệ được tình yêu của mình hay sao? Cho dù rách mất, nhưng lần này anh ta sẽ không chạm bỏ đi nữa. Người đã chết, tình yêu thì sống mãi. Mạch Đình nghe không thủng. Vẫn không nên chết, vẫn nên để hai người họ ở bên nhau. Cậu nghĩ mình là Lý An chắc? An Tử Yến bật đèn, ra phòng khách, đọc sách. Mạch Đình cũng đi theo, con mắt sưng húp. Mọi người đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Nếu ngày nào đó tớ chết đi, cậu có thể giống như Innis vẫn yêu tớ không? Tớ sẽ tìm một người khác. Cậu thật tàn nhẫn. Vậy tớ đây cũng phải tìm một cô gái sinh mấy đứa con. Cái tên này thật thú vị. Từ một bộ phim mà bị ảnh hưởng sâu như vậy. An Tử Yến lật sách. Tớ thấy dì Viên vẫn có thể sinh con được đấy. Mạch Đinh trợn tròn mắt. Thật quá đáng mà. Mình và dì Viên. Mạch Đinh suy nghĩ một lát, toàn thân liền nổi cả da gà. Cũng không biết do ảnh hưởng từ tình yêu trong bộ phim hay là thế nào. Buổi tối Mạch Đinh đặc biệt nhiệt tình. Bật bài hát King of the Road. Giai điệu biếng nhác lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời. Cậu rất thích bài hát này. Cậu quay mặt An Tử Yến đang chơi máy tính về phía mình. An Tử Yến, tớ hiểu rồi. Cho dù sau này chẳng may tớ có chết, cũng phải chết trước cậu, hưởng hết tình yêu của cậu đãng. Sao vẫn còn nhắc tới chuyện này? An Tử Yến đang định mở miệng. Mạch Đinh liền kéo khóa quần của An Tử Yến. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh chủ động. An Tử Yến có chút kinh ngạc. Rồi nghĩ thầm, bộ phim Brokeback Mountain này quả thực cũng không tệ đâu. Tuy Mạch Đinh chưa từng làm việc này, nhưng thấy An Tử Yến làm với mình, cậu cũng học được đôi chút. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy phân thân của An Tử Yến, liếm mút, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của An Tử Yến. An Tử Yến nở nụ cười, giống nụ cười đêm đó, vô cùng ấm áp. Phân thân của An Tử Yến ở trong miệng của Mạch Đinh càng lúc càng lớn, lớn đến mức miệng Mạch Đinh không chịu nổi, cũng càng ngày càng mỏi. An Tử Yến kéo Mạch Đinh lên, cởi quần cậu để cậu ngồi lên người mình, tách hai chân ra, đối mặt với mình. Ngón tay kích kích hai điểm nhỏ trước ngực. Mạch Đinh cắn môi dưới. Tiếng rên rỉ bật ra từ miệng, nhanh chóng bị âm nhạc bao phủ. Một tay An Tử Yến đỡ lấy Mạch Đinh, tay còn lại di chuyển tới vùng đất mẫn cảm. Mạch Đinh thoải mái hít không khí. Tay An Tử Yến luôn có thể dễ dàng khiến mỗi tế bào trong cơ thể của cậu đều sôi trào. Cảm tình nóng bỏng kích phát ửng hồng. Không bao lâu sau, Mạch Đinh đã chịu hết nổi. A, An Tử Yến, tớ hiện tại rất muốn cậu. A, An Tử Yến đem dầu bôi trơn, nhẹ nhàng vẽ loạn ở mặt sau của Mạch Đinh, sau đó nâng mông của cậu lên. Cậu ngồi xuống một chút, rên rỉ ra tiếng. Hai chân Mạch Đinh dẫm trên ghế, túm lấy bả vai của An Tử Yến, tự chuyển động. Cảm thụ tuyệt vời từ từ va chạm vào trái tim Mạch Đinh. phân tách lý trí, chỉ còn biết dãy giụa trong biển dục. An Tử Yến vươn tay, nắm cằm Mạch Đinh, kéo qua vươn đầu lưỡi hôn môi. Nhiệt tình, ngượng ngùng, biểu cảm đều đáng yêu như vậy. Cuối cùng Bạch Đinh mất hết khí lực, tựa vào lòng của An Tử Yến. An Tử Yến ôm siết lấy Mạch Đinh, nhẹ nhàng chuyển động hạ thân. Rất yêu cậu. An Tử Yến cũng không vội, cứ như vậy trong căn phòng mờ tối, âm nhạc lan tỏa, đem Mạch Đinh một lần lại một lần đạt tới cao trào. Đến cuối cùng, hắn ấn cậu lên tường. Cậu chỉ còn biết dựa theo va chạm của An Tử Yến. Tớ không được, muốn ra rồi. Mạch Đinh phóng thích xong, có hơi mà không còn sức, bị An Tử Yến đặt xuống giường. Mỗi lần làm xong, cậu đều rất buồn ngủ. An Tử Yến nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Yên tâm, tớ sẽ không bỏ lại cậu đi lấy người khác đâu. Dứt lời xoay người vào phòng tắm. Mí mắt của Mạch Đinh rất nặng. Đúng vậy, bản thân cũng không phải là Jack và Ennis. Tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không trở thành bi kịch. Cho dù con đường này xa xôi thế nào, gập ghềnh ra sao, điều cuối cùng chờ đón chúng ta chính là hạnh phúc. Chương 34. Mối tình đầu của Mạch Đinh. Mạch Đinh dù sao cũng là con trai. Tuy nụ hôn đầu cùng với thân đồng tử đều cho An Tử Yến, nhưng cậu cũng từng trải qua tình yêu thời học trò vô cùng thuần khiết. Chỉ cần cầm tay một chút mặt đã đỏ lên, không giống như hiện tại, chỉ biết xấu hổ sau khi làm xong. Thời gian không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phát, mộng tưởng, tình cảm mãnh liệt. Những thứ bạn từng coi là trân bảo, Kỳ đã lấy xong tất cả, điều đó chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Nếu Hứa Tử không đột nhiên xuất hiện, Mạch Đinh có lẽ đã sớm quên bản thân từng có một mối tình đầu như vậy. Ngày ấy, khi Mạch Đinh đang đợi xe về nhà, bỗng bên cạnh có người gọi cậu. Mạch Đinh? Cậu là Mạch Đinh phải không? Mạch Đinh nghi hoặc xoay người, cậu liền trông thấy Hứa Tử. Cô ấy đã trở nên chín chắn rất nhiều, tóc được uốn quăn, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Mạch Đinh vẫn dễ dàng nhận ra cô ấy. A Tử? Thật là cậu sao? Tớ còn tưởng mình nhận nhầm người. Sao cậu lại ở đây? Trường tớ học ở gần chỗ này. Cậu thì sao? Nói thật, Mạch Đinh gặp lại Hứa Tử, ngoại trừ kinh ngạc cũng không có phản ứng quá lớn. Trước kia hai người cái gì cũng không hiểu, chỉ là thử xem. Trong lòng cậu bây giờ, ngoại trừ An Tử Yến, thì không còn chỗ cho một ai khác nữa. Cậu còn đi học à? Thật tốt. Tớ đã thôi học rồi, đi làm ở công ty bách hóa ở đằng trước. Hôm nay sang bên này mua mấy thứ lặt vặt, vừa lúc ngồi xe quay về. Trên mặt Hứa Tử để lộ ra nụ cười lúc trước, chỉ có điều bây giờ đã không giống lúc trước nữa. Mạch Đinh không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào, chỉ xấu hổ cười cười. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, giống y chang trước đây. Xe của tớ đến rồi, không nói chuyện với cậu nữa, có thời gian gặp mặt tán gẫu sau nhé. Dứt lời, Hứa Tử đưa danh thiếp cho Mạch Đinh, sau đó chạy lên xe, hạ cửa kính, vẫy tay với cậu. Nhất định phải liên hệ với tớ nha. Xe chạy đi càng xa, Mạch Đinh nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, không khỏi cảm thán. Trước đây, mình rõ ràng là thẳng, sao đụng tới An Tử Yến liền cong luôn rồi. Xem ra An Tử Yến là cao thủ bẻ thẳng thành cong. Vương tử bẻ cong. Ý tưởng đột nhiên bật ra trong đầu này, khiến cho Mạch Đinh không nhịn được mỉm cười. Sau đó thấy xe đã đến, để tấm danh thiếp vào trong túi. Về đến nhà, An Tử Yến đang ở nhà. Mạch Đinh vừa cởi áo khoác, vừa như không có việc gì nói. Hôm nay, tớ gặp lại mối tình đầu của mình. Vậy à? An Tử Yến cũng bình thản như không. A Tử đã trở nên chín chắn hơn nhiều, thiếu chút nữa tớ đã không nhận ra. A Tử? Vậy Kiều Phong đâu? Cái đồ nhà cậu lấy tên của người khác ra đùa thật là xấu xa. An Tử Yến nhún vai, tiếp tục vùi đầu nghịch cái gì đó. Mạch Đinh từ đằng sau dòm ngó. An Tử Yến, nếu tớ và mối tình đầu ngồi ôn chuyện, cậu có để ý hay không? Thực ra Mạch Đinh cũng chỉ muốn thử xem. Khi cậu nhắc tới mối tình đầu, An Tử Yến sẽ phản ứng lạnh lùng như thế. Cậu có một chút khó chịu nho nhỏ, ít nhất cũng nên khẩn trương chứ. Người đang yêu để hy vọng có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương vì mình.

Hứa Tử phục hồi lại tinh thần. Khi nào rảnh gặp lại? Được á. Mạnh Đinh vừa nói xong câu đó, An Tử Yến liền kéo áo cậu, kéo cậu tới trước mặt, đầu lưỡi liền vói vào miệng của Mạnh Đinh. Nụ hôn này mang theo sự xâm lược và bá đạo. Sau khi hôn xong, Bương Mạnh Đinh đã mất năng lực tự hỏi ra, liếc nhìn Hứa Tử một cái. Hiểu chưa? Dứt lời bỏ mặc Hứa Tử ngây ngốc đứng ở đó, lái xe rời đi. Hơn nửa ngày, Mạnh Đinh mới từ nụ hôn này lấy lại tinh thần. Cậu không trách móc, không náo loạn, cái miệng cong cong, càng ngày càng sâu. An Tử Yến, chẳng phải cậu nói là không quan tâm sao? Rõ ràng là đang ghen mà. Hí hí. Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi đấy. Không thừa nhận thì sao? Mối tình đầu thì thế nào? Trên thế giới này còn thứ gì có thể sánh được với cậu? An Tử Yến của tớ yêu cậu quá à. Làm sao bây giờ? Chương 35. Đây là một thế giới lạnh lùng. Hứa Tử cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Mạch Đinh. Cuộc sống của cậu lại trở lại bình thường. Hôm nay tan học, cậu cũng không định vội về nhà mà chuẩn bị đi cắt tóc. Gần đây tiết trời càng ngày càng ấm áp. Mặc áo khoác mỏng đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng, cho nên cậu muốn cắt ngắn tóc mình một chút, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu biết bao. Trên đường tới tiệm cắt tóc, cậu tinh mắt đột nhiên trông thấy một cậu con trai chân đi giày nai, mặc áo Adidas, diện mạo lại rất đáng kinh. Đang cầm kẹp lén trộm ví tiền và di động của một cô gái, hoàn toàn không thèm đến xỉa đến người xung quanh. Mà cô gái kia cũng đang mải mua đồ ăn vặt ven đường. Căn bản là không để ý tới. Ông chủ quán bán đồ ăn thấy được, nhưng lại thờ ơ. Mạnh Đinh nhìn quanh bốn phía, có người không phát hiện, có người nhìn thấy nhưng giả bộ không phát hiện. Mạnh Đinh chính là con người của chính nghĩa. Cậu tiến lên bắt lấy tay của tên trộm. Cậu đang làm gì vậy hả? Cậu nghĩ mình ra vẻ hung dữ là có thể hù dọa tên trộm. Nhưng không ngờ tên trộm kia còn hung hăng hơn cả cậu, trợn tròn ánh mắt. Mẹ nó, mày đừng có mà lắm chuyện. Cậu ăn trộm còn cãi à? Cô gái kia được Mạch Đinh nhắc nhở, kẹp chặt túi sách của mình lại. Nhưng cô muốn làm lớn chuyện ở đây, nhanh chóng bỏ đi. Xung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Bọn họ đứng cách đó không xa. Mày dám làm hỏng chuyện tốt của ông? Mày chán sống rồi phải không? Cậu trai kia mắt lộ ra tia hung ác, lớn tiếng ồn ào với Mạch Đinh. Tốn cậu còn có thể trụ được, nhưng đồng lõa của tên trộm rất nhanh liền chạy tới đây. Ba người vây quanh Mạch Đinh, một người túm cổ cậu, hai người còn lại bắt đầu quyền đấm cước đá với Mạch Đinh. Cậu ngay cả sức giãy giụa cũng không có, cổ bị siết chặt, đau đến mức không phát ra tiếng. Cậu nhìn đám người lãnh đạm vây xem xung quanh, trong lòng dâng lên nỗi niềm bi ai. Cậu không hề thấy hối hận khi đứng ra chặn tên trộm, mà chỉ thấy thất vọng đau khổ khi nhiều người như vậy nhưng không một ai nguyện ý ra mặt giúp đỡ cậu. Thì ra bản thân đã đánh giá quá cao nhân loại. Có một bộ phận rất đông chỉ giống như ký sinh trùng, thờ ơ lạnh lùng, ích kỷ. Bọn họ sống trên thế giới này chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình. Sống chết của người khác thì có liên quan gì? Mỉa mai nhất chính là nếu việc này xảy ra với bọn họ, bọn họ lại bắt đầu oán giận xã hội quá tối tăm. Nếu không phải mỗi người đều mang theo hoặc ít hoặc nhiều sự xấu xa, thế giới này sao có thể thối nát như vậy? Đây là một thế giới lạnh lùng. Nếu không có chỗ dựa hay sự bảo hộ tốt nhất, sẽ không thể dễ dàng bước tiếp. Bọn họ không xứng được gọi là con người. Cái miệng Mạch Đinh nhếch lên thành một nụ cười khổ, đổi lấy một nắm đấm khác. Cười? Ông nên xem mày còn cười được nữa hay không? Cho mày biết xen vào việc của người khác sẽ có kết cục thế nào. Còn mẹ nó, nghĩ đến lại khiến ông bực mình. Mày cho mày là ai? Bây giờ còn phải quỳ trước mặt ông. Nào, gọi tao một tiếng ông nội. Tao tâm tình tốt, sẽ tha cho mày. Tên này không ngừng dùng chân đá vào đầu gối của Mạch Đinh. Cuối cùng cậu cũng khuỵu xuống, mặt dán xuống đất. Tới đám người xung quanh càng ngày càng xa. Đúng lúc ấy cảnh sát chạy đến đây. Bọn trộm vặt cuống quýt bỏ chạy. Có người lại gần nâng Mạch Đinh dậy. Anh bạn nhỏ, cậu không sao chứ? Mạch Đinh lắc đầu, từ đầu đến cuối đều là cười lạnh. Sau khi sự việc xảy ra, cũng là lúc bọn họ giả bộ thiện lương. Mạch Đinh được đưa đến bệnh viện, trên người có vài chỗ bị gãy xương. Đài truyền hình địa phương muốn đến phỏng vấn Mạch Đinh vì hành động dám làm việc nghĩa này. Nhưng cậu kích động che mặt. Đi đi, đừng chụp ảnh tôi. Đừng chụp ảnh tôi. Hiện tại cậu cảm thấy dáng vẻ của mình không thể soi gương được. Sưng phù chả nhận ra cái gì. Bản thân cũng không dám nhìn. Để người khác thấy, định để bọn họ ăn mất ngon sao? Nhưng phóng viên cũng không chịu bỏ cuộc. Lúc này An Tử Yến mới xanh mặt từ trường học chạy tới. Mạch Đình không dám nói cho bố mẹ biết, chỉ báo với An Tử Yến. Hắn đứng trước mặt phóng viên, lấy tay che khuất camera. Cút ra ngoài! Tâm tình hiện tại của An Tử Yến thực sự không được tốt. Ai chẳng may đụng chạm thì coi như người đó xúi quẩy. Đám phóng viên bị hơi lạnh toát ra từ trên người của An Tử Yến dọa sợ, rời khỏi phòng. An Tử Yến khóa kỹ cửa rồi mới nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng phù của Mạch Đinh. Thế mà lại bị đánh thành như vậy. Siết chặt nắm đấm. Mạch Đinh quay mặt đi, không muốn để An Tử Yến trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Ai làm? An Tử Yến rốt cuộc cũng mở miệng. Tớ cũng không biết. Tớ thấy một tên trộm đồ của người khác, liền tiến lên ngăn cản lại. Kết quả bị hắn cùng với đồng bọn đánh thành như vậy. Khi Mạch Đinh nói chuyện, mặt bị kéo căng đến mức đau nhức. An Tử Yến tựa vào bên cạnh, không muốn nhìn khuôn mặt của Mạch Đinh, tránh cho bản thân càng thêm khó chịu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Mạch Đinh, việc này cậu không hề sai, thực sự là niềm tự hào của tớ. Vì sao? Mình muốn gì hắn đều biết vậy. Hiện tại Mạch Đinh không phải muốn quở trách, không phải vẫn nộ, mà cần sự tán thành. Cậu sợ, sợ An Tử Yến đến sẽ mắng mình. Vì sao lại đi quản cái việc rỗi hơi này? Nếu không làm vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. An Tử Yến mà nói thế, cậu chỉ càng thêm thất vọng đau khổ. Cậu cần chính là sự ấm áp này mà An Tử Yến đã cho cậu. An Tử Yến dịu dàng thật đúng lúc, luôn luôn như vậy. Ánh mắt Mạch Đinh có phần mơ hồ. Cậu mặc kệ đau đớn, vùi vào ngực của An Tử Yến. Không ai đứng ra giúp tớ cả. Không một ai. Rõ ràng là làm việc tốt, cảm thấy bản thân thật ngốc. Đừng vì những người đó mà tức giận. Tớ biết, nhưng tớ nghĩ không thông. Không hiểu, không phục. Tớ chỉ thắc mắc nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy. Tớ rốt cuộc còn muốn làm người tốt hay không? Làm người tốt sẽ có kết cục như thế nào? Ngoại trừ một thân thương tích và cõi lòng mất mát, còn lại được gì chứ? Mạch Đinh với hai chữ chính nghĩa bắt đầu có phần dao động. Xã hội này có lẽ không cần chính nghĩa. Bởi vì ai nấy đều ích kỷ bảo hộ chính mình. Đây mới là bản chất. Mà giúp đỡ người khác là giả dối. Ngược lại với những người khác, nên rất dễ làm tổn thương chính mình. Đừng nói như vậy. Người tốt sẽ có báo đáp, chung quy là lừa gạt. Nhưng tớ thích những lời thiện lương của cậu là sự thực. Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn chăm chú An Tử Yến. Cậu đừng gạt tớ. Gạt cậu làm gì? Trên thế giới này kẻ xấu rất nhiều. Nhưng cũng không phải không có người tốt. Chính vì có người tốt mới có thể khiến người ta đối với thế giới này còn ôm một tia hy vọng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. An Tử Yến vì để dỗ dành Mạch Đinh mà nguyên khí bị tổn hao không ít. Khiến hắn một lần nói nhiều câu hay ho như vậy, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Thế toàn thân Mạch Đinh đều là vết thương. Sự tức giận của An Tử Yến vẫn kiềm chế rốt cuộc cũng bùng nổ. Nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi phòng. Lấy di động gọi đi. Chú Phó, chú giúp cháu điều tra một việc. Cho dù tình người trên thế giới này trở nên lạnh lùng, Mạch Đinh cũng sẽ không bao giờ cô đơn. Bởi sự dịu dàng của An Tử Yến, bởi sự cưng chiều của An Tử Yến, bởi vì An Tử Yến. Chương 36. Mặt âm hiểm của An Tử Yến. Không lâu sau, Mạch Đinh đã có thể ra viện. Khi An Tử Yến mở cửa xe muốn ôm ngang Mạch Đinh vào nhà, cậu sống chết không muốn, giống như con cá vừa ra khỏi nước dãy đành đạch trong ngực của An Tử Yến. Giữa ban ngày ban mặt, cậu làm gì thế hả? Người khác trông thấy, còn tưởng rằng tớ là đàn bà. Bởi vì dãy dụa quá mạnh, cậu từ trong ngực An Tử Yến rơi xuống. Mông đập mạnh vào nền đất, đau đến méo cả miệng. An Tử Yến đứng cạnh, cúi đầu nhìn Mạch Đinh. Là đàn ông thì tự đi đi. Sao cậu có thể đối xử như vậy với một thanh niên kiến nghĩa dũng vi? Thấy việc nghĩa mạnh dạn ra tay chứ. Kiến nghĩa dũng vi? Cậu mà cũng coi như thấy việc nghĩa, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị đánh thành cái mặt gấu rồi. Hóa ra cậu nghĩ tớ như vậy à? Được lắm. Thế cậu cứ mặc kệ tớ ngồi ở đây, sống chết tùy duyên. Bạch Đinh khoanh tay. Một bộ ta đây sẽ ngồi nguyên một ngày ở chỗ này. An Tử Yến cúi người lại một lần nữa ôm lấy Mạch Đinh. Cậu không giống đàn bà. Thật sao? Giống một mụ đàn bà chanh chua. Cậu! Khi An Tử Yến ôm được Mạch Đinh đang vô cùng khó chịu vào nhà, Mạch Đinh liền thấy trong phòng khách có đặt một chồng ảnh. Nảy ý tò mò, tuy rằng đi đường vẫn thấy đau, nhưng không gặp vấn đề gì lớn. Cậu cập kiễng lại gần, cầm lấy chồng ảnh, hỏi An Tử Yến. Ảnh ai vậy? Cậu xem có quen mắt hay không? Lật qua lật lại, Mạch Đinh liền trông thấy trong đó có một bức ảnh tên trộm đã đánh cậu. Vô cùng tức giận, ném bức ảnh xuống bàn. Đây là tên khốn đã đánh tớ, còn có hai đồng bọn của nó nữa. Không thể tưởng được An Tử Yến có thể điều tra ra. Mạch Đinh hưng phấn, rất nhanh liền tìm ra hai người còn lại và xác nhận. An Tử Yến, cậu mau đưa bọn chúng đến cục cảnh sát đi. Loại cặn bã này sống trên đời, ai cũng không được yên. Mạch Đinh nghĩ đến cảnh bị đánh thảm hại, liền tức giận. Ừ, An Tử Yến bề ngoài thì đáp ứng, nhưng chỉ đưa đến cục cảnh sát, sao có chuyện đơn giản như vậy được? Hắn cầm ba tấm ảnh kia ra khỏi cửa nhà. Vội vàng vậy à, tớ đang bệnh đây, không thể ở bên cạnh tớ à? Nhưng An Tử Yến đã sớm đi mất rồi. Dì Viên bưng một bát canh gà thật lớn đi về phía Mạch Đinh. Tiểu Mạch à, lại đây, thân thể không tốt cần bồi bổ một chút. Chính vì cháu quá yếu nên mới bị đánh thành như vậy đấy. Dì Viên trong lúc vô ý lại chém Mạch Đinh thêm một đao. Mạch Đinh rất miễn cưỡng cười cười, muốn nhận lấy bát canh gà, lại bị dì Viên đẩy ra, đặt canh gà lên bàn. Để dì giúp, cháu mới ra viện, thân thể còn yếu lắm. Nói xong cầm lấy một chiếc khăn lông ngắn, giống như với trẻ con, nhét một góc khăn vào áo của Mạch Đinh. Mạch Đinh muốn đẩy ra, mình chỉ bị đánh thôi, trí não vẫn bình thường. Hiện tại là thế quái nào? Tùy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra. Dì Viên, để con tự làm. Đừng xấu hổ, dì Viên cũng không phải người ngoài. Dứt lời múc một thìa canh gà, đưa đến bên miệng của Mạch Đinh. Nào! À! Cháu không phải! Mạch Đinh hé miệng nói chuyện, dì Viên không đợi cậu kịp phân trần, đút ngay thìa vào miệng của cậu. Cậu thật đúng là có khổ mà không thể nói ra, do bị đánh còn khó chịu hơn. Hiện tại cậu một lòng ngóng trông An Tử Yến trở về, thoát khỏi ma trảo của bà dì này. An Tử Yến đến khuya mới trở về, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Tắm giặt xong liền ngã đầu ngủ ngay. Mạch Đinh ở trên giường trong lúc chờ đợi, chơi Rubik nhìn An Tử Yến, vứt Rubik xuống đất, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy An Tử Yến, dán mặt lên lưng của hắn. Sao rồi? Đưa đến cục cảnh sát chưa? Ừ. Giọng nói của An Tử Yến đã bắt đầu mơ hồ. Vất vả cho cậu rồi. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, dì Viên trở về nhà. Ngoài trừ lúc nấu cơm bình thường, dì Viên đều ở nhà của mình. Khỏi quấy rầy đến An Tử Yến và Mạch Đinh. Cậu no căng bụng ngồi ở trên sofa. An Tử Yến, cậu không biết hôm qua dì Viên khủng bố thế nào đâu. Thiếu chút nữa đã bức chết tớ rồi. Đang oán giận như vậy thì chuông cửa vang lên. An Tử Yến thờ ơ uống cà phê đọc báo. Mạch Đinh đứng lên. Để tớ phải ra mở cửa, có lầm hay không vậy? Vừa mở cửa ra, bên ngoài không có ai, nhưng có ba con búp bê giống như lật đật. Kích cỡ rất lớn, đứng sừng sững ở đó. Mạch Đinh quay đầu lại, vui mừng nhìn An Tử Yến. An Tử Yến, cậu mau lại mà xem, có ba con búp bê thổi phồng này. Búp bê thổi phồng? An Tử Yến càng nghe càng thấy mất tự nhiên. Hắn uống một ngụm cà phê. Người khác tặng. Tặng? Tặng cái đồ chơi này để làm gì? An Tử Yến còn chưa trả lời. Mạch Đinh liền trông thấy bản thuyết minh dán vụng về ở trên người búp bê. Sản phẩm búp bê phiên bản trút giận. Phương pháp sử dụng. Chỉ cần dùng gậy đánh không ngừng, phát tiết hết sự phẫn nộ của bản thân. Có hiệu quả rất tốt trong việc trút giận. Hơn nữa còn có âm thanh sống động, giống y như thật, khiến cho bạn yêu thích không rời. Mạch Đinh đọc xong bản thuyết minh, sau đó quay đầu nhìn An Tử Yến. Wow, bạn của cậu tri kỷ quá đi mất. Đúng lúc tớ lửa giận đầy mình, không có nơi phát tiết. Thực sự là đồ tốt mà. Mạch Đinh thầm nghĩ. An Tử Yến đứng lên, túm lấy sừng trên đầu ba con búp bê, kéo bọn nó vào phòng. Bảo Chu Cách làm ra mấy thứ này rồi mang sang đây. biết bừa thêm mấy chữ. Hắn vứt bản thuyết minh vào trong thùng rác. Mạch Đinh đã sớm cầm lấy gậy bóng chày, tặng kèm đập không ngừng vào ba con búp bê. Cho mẹ đánh tao này, còn bảo tao gọi mày là ông nội à? Cục cứt, cặn bã, bại hoại, không biết xấu hổ, tên trộm thối tha. A Tử Yến nhìn bộ dáng của Mạch Đinh, mười phần giống như thằng điên vậy. Người bị giấu ở bên trong bởi vì miệng dán băng dính, hai tay hai chân bị trói, chỉ có thể phát ra âm thanh đau đớn, nức nở. Mạch Đinh càng vui sướng. An Tử Yến, cậu xem, thực sự có tiếng này. Hơn nữa ba cái phát ra tiếng không hề giống nhau. Mạch Đinh gõ lên từng con búp bê, để An Tử Yến nghe thử. An Tử Yến bật tivi, nhìn Mạch Đinh hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng. Cậu từ từ mà chơi. Không ngờ Mạch Đinh lại có thể lực cùng với phẫn nộ nhiều như vậy. Ước chừng đập ba con búp bê hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Mỏi mệt tựa trên người của An Tử Yến, rống một hơi. Thật là sáng khoái, thứ này rất là hữu hiệu. Ai kia quá dễ dàng để thỏa mãn, một món đồ vớ vẩn là có thể khiến cho cậu ấy vui vẻ. Buổi tối, An Tử Yên kéo ba con búp bê vào trong kho chứa đồ, ấn điều hòa xuống mức thấp nhất, còn lấy trong tủ lạnh mấy khối băng không biết là chuẩn bị từ khi nào. Một đống thật lớn, toàn bộ đều để lên mặt trên của búp bê. Mạnh Đinh tò mò nhìn, giờ đang là mùa xuân, bọn nó cũng không sợ nóng đến mức đó chứ. Thứ này phải bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nói xong đóng cửa lại, để lại ba con búp bê ở trong kho chứa đồ nho nhỏ tối tăm, cô độc nương tựa vào nhau. Đến nửa đêm, Mạch Đinh bị tiếng động lạ đánh thức, đẩy đẩy An Tử Yến bên cạnh. An Tử Yến, cậu có nghe thấy gì không? Cậu ngồi bật dậy, An Tử Yến liền kéo cậu vào lòng. Ngủ đi. Đừng mà, hình như có trộm á. Cậu đi xem thử đi, tớ cũng không bị đánh lần nữa. Ngủ. Mạch Đinh không muốn, vẫn thúc giục An Tử Yến. Rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng gì đó mà. An Tử Yến không để ý, một lát nữa sẽ bị trộm sạch mất. An Tử Yến trừng mắt, liếc nhìn Mạch Đinh một cái, rồi ngồi dậy, đi ra bên ngoài, mở cửa nhà kho, hùng hăng đá một cước lên ba con búp bê. Ông đây muốn ngủ, đừng ồn nữa. Quả nhiên, nửa đêm về sáng, không còn bất cứ tiếng động gì nữa. Ba con búp bê bị hai người bỏ quên ở trong kho chứa đồ suốt ba ngày, cho đến khi Chu Cách gọi điện cho An Tử Yến. Sao hả? Lúc cậu thả ba người kia đi, vẻ mặt bọn chúng thế nào? Thật là kích thích đi. An Tử Yến thoáng sửng sốt, hơn nửa ngày mới đáp. Tớ quên mất vẫn đặt bọn chúng ở trong kho chứa đồ. Chu Cách đầu bên kia hít một hơi lạnh. Việc này mà cũng quên. Hắn rốt cuộc có để ở trong lòng hay không? Sẽ chết người đấy. An Tử Yên đứng lên. Mạch Đinh thấy hắn kéo ba con búp bê kia ra ngoài, lấy ra một con dao. Cậu làm gì vậy? An Tử Yên không để ý tới Mạch Đinh, rạch mở ba con búp bê ra. Để lộ ba người bên trong, Mạch Đinh sợ tới mức hai chân đều đứng không vững. Ba người này vẫn luôn ở trong ấy sao? Bị nhốt ba ngày ở trong nhà mình. Người ở bên trong sắc mặt đã tái nhợt, một chút hơi sức cũng không có. Kỳ dây thừng được tháo ra, đôi môi bọn chúng nứt nẻ, thân thể run rẩy. Tên trộm giải thích với Mạch Đinh. Thật xin lỗi. Tôi không dám nữa. Ba ngày này tựa như địa ngục với bọn chúng. Cút! An Tử Yến giữ mở cửa, ba người chật vật chạy ra ngoài. Mạch Đinh hoảng sợ nhìn An Tử Yến. Lòng của người này so với mấy tên trộm kia còn thâm hiểm hơn. Cậu cảm thấy thật là may mắn khi là người yêu của An Tử Yến mà không phải là kẻ thù. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.